Chương 2023, Giản Văn Đế. Phụ thân bỏ của họ, thực cho rằng họ đã chết, suốt cuộc vượt tầm ba trong lòng, chứng đạo, chứng thành đại đạo, thành một đời tiên đế vô địch. Nhưng sau này trở thành tiên đế hắn cường đại thêm, thông qua huyết mạch của mình suy tính ra con trai con gái mình vẫn sống. Hậu quả có thể tưởng tượng, trưởng bối che chở cha mẹ, còn bọn hắn toàn bộ chết trận, thẳng đến khi âm nhà lần nữa xuất hiện mới đem họ cứu đi. Bởi vì phụ thân họ trở thành tiên đế, đã vô địch thời đại kia, cường đại khiến không người có thể cùng hắn tranh vòng. Mà trên người tỷ đệ bọn họ chảy xuôi huyết thống phụ thân, mặc kệ chạy cỡ nào cũng không thoát khỏi hắn suy tính. Cuối cùng để thoát khỏi phụ thân hắn truy sát, mẫu thân hắn tự vẫn bỏ mình, mà tỷ đệ hai người bị âm nhà phong ấn huyết mạch, vĩnh viễn bị phong ấn biến mất, gửi gắm một người cực kỳ vô địch đem họ giấu đi. Bởi vì huyết thống của tỷ đệ hai người bị phong ấn, hơn nữa biến mất từ thứ nguyên, ẩn giấu địa phương bí mật nhất thế gian, khiến phụ thân họ coi như tiên đế cũng vô pháp trong huyết mạch suy tính ra trốn của họ. Cuối cùng phụ thân họ lựa chọn buông tha, để tỷ đệ hai người trốn một kiếp giữ được mạng sống. Thẳng đến từng thời đại qua, huyết thống tỷ đệ hai người bị phong ấn mới giải khai, tỷ đệ hai người trong phong trần đi ra rốt cuộc xuất hiện ở thế gian. Khi tỷ đệ hai người họ xuất thế, vô thượng tồn tại năm xưa che chở họ, thu tỷ đệ họ làm đồ đệ. Chính bởi như vậy mới để tỷ đệ họ là hai người khai sáng giản ra. Quá khứ hết thảy đều là quá khứ. Cuối cùng Giản Văn Đế lắc đầu nói, ta là người giản ra, đi qua hết thảy cũng không liên quan tới ta. Kể từ năm đó thoát đi, Giản Văn Đế cùng Giản Văn Tâm theo họ mẫu thân, muốn cùng phụ thân hắn đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Nhìn Giản Văn Đế, Lý Thất Dạ không khỏi nghẹn thở dài. Năm xưa tuy rằng tỷ lệ hai người cùng trốn khỏi ra đường sống, thế nhưng lại để tỷ lệ họ có bóng ma suốt đời vô pháp ma diệt. Mượn tỷ tỷ hắn Giản Văn Tâm, nàng sinh ra bất phàm, cả đời là bất phàm, nhưng đến cuối nàng thầm nghĩ truy cầu bình thường, thầm nghĩ đường phàm nhân sống qua ngày giống như thường nhân. Chính bởi nàng muốn truy cầu bình thường, nghĩ sống qua ngày, nàng mới bỏ qua cơ hội đoạt thiên mệnh, bỏ qua cơ hội thành tiên đế. Thế nhưng nàng có vô cùng trí tuệ như hải sao có thể bình thường, càng sao có thể sống qua ngày. May mắn Giản Văn Đế cuối cùng chống đỡ nổi, tùy hắn thủy chung vô pháp vượt qua đạo suy sụp trong lòng, nhưng trong tay hắn giản ra rốt cuộc phồn vinh hưng thịnh, trở thành truyền thừa sừng sững không ngã. Qua một lúc lâu, Giản Văn Đế phục hồi tinh thần thở một tiếng tiếc nuối, chỉ tiếc ta không thể theo đại nhân làm tùy tùng theo đại nhân ngày buôn tàu. Lý Thất Dạ nhẹ xua tay lạnh nhạt, người lưu thủ giản ra đã đủ, năm xưa chuyện cần làm báo ân tỷ tỷ ngươi đã làm, hiện tại ngươi không nợ ta cái gì. Không, Giản Văn Đế lắc đầu, đại nhân trong lòng ta là tái sinh phụ mẫu, không có đại nhân không có ta, không có tỷ tỷ ta, không có giản ra hôm nay, ta chỉ hận là ta không muốn đi tới, ta không muốn đối mặt nữa. Có thể có giản ra hôm nay, ta cũng rất cao hứng, coi như là nhà của ta. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài lạnh nhạt. Lạnh nhạt, Lý Thất Dạ nói vậy, Giản Văn Đế không khỏi lộ ra nụ cười, giống dáng tươi cười của hài tử. Thực tế hắn trước mặt Lý Thất Dạ vẫn là vãn bối, cũng chính vì Lý Thất Dạ để cho tỷ đệ hai người dũng khí sống tiếp. Để Vệ Lòng và Tiểu Tiết tới đây đi. Cuối cùng Giản Văn Đế phân phó nói. Qua lúc lâu Giản Lòng Vệ vào, đi sau hắn là Giản Tiểu Tiết. Hai người họ sau khi vào, thấy Lý Thất Dạ an ổn ngồi chỗ kia, họ không khỏi chấn động trong lòng. Không chỉ Giản Tiểu Tiết, lòng Giản Long Vệ thất kinh. Giản Long Vệ hắn là 8.000 tuổi, nhưng cả đời này vô số lần gặp thủy tổ, dù 10 ngón tay cũng không thể đếm ra. Trước khi sự tình lớn bằng trời, bình thường thủy tổ không chịu kiến hắn. Về phần Giản Tiểu Tiết càng không nói, từ nhỏ tới lớn chỉ gặp thủy tổ một lần, là năm đó hắn là thành niên gặp qua, từ đó về sau chưa từng thấy. Thực tế khi người của Giản sao có thể gặp thủy tổ không nhiều, coi như lão tổ cũng không thể đơn giản thấy thủy tổ. Trước mặt đại nhân quỳ xuống đi, Giản Văn Đế phân phó. Giản Long Vệ cùng Giản Tiểu Tiết nói. Giản Long Vệ và Giản Tiểu Thiết không biết bởi sao, nhưng thủy tổ nói họ không dám tuân, không dám không tuân, trước mặt Lý Thất Dạ cùng kính quỷ. Giản Văn Đế chậm rãi nói, Long Vệ là giản gia đương đại gia chủ, mà Tiểu Thiết là gia chủ đời kế tiếp, sự tình giản gia các ngươi nên biết. Trước mắt đại nhân là ân nhân giản gia chúng ta, hắn là chủ nhân giản gia chúng ta, nhớ có đại nhân che chở giản gia, nhờ đại nhân cứu vớt giản gia chúng ta, không có đại nhân không có giản gia. Các ngươi nhớ kỹ, giản gia tổ huấn chọn đời tường truyền, đại nhân là gia chủ giản gia, đại nhân nói chính là ta nói. Sau khi Giản Văn Đế nói dứt lời, Giản Long Vệ và Giản Tiểu Thiết không khỏi chấn động. Đặc biệt Giản Long Vệ, hắn là gia chủ lâu như vậy, với một ít bí mật sớm biết, biết giản gia có một đại nhân như vậy, một đại nhân thần bí sáng lập giản gia. Giả Long Vệ thế nào nghĩ không tới một đời này mới dĩ nhiên thấy vị đại nhân tồn tại trong truyền thuyết. Đệ tử gặp qua đại nhân. Giả Long Vệ phục hồi tinh thần, cùng kính kính với Lý Thất Giả dập đầu. Mỗi lần dập đầu hết sức thành kính, là thành thật dập đầu trên đất, mỗi một tiếng dập đầu là phát ra nội tân. Gặp qua đại nhân, Giả Tiểu Thiết phục hồi tinh thần, vội đem đầu dập xuống. Hắn biết không có nhiều như Giản Long Vệ, nhưng làm giản ra truyền nhân truyền thuyết này hắn từng nghe qua. Chương 2024, Hòa Viên Không Trung. Giản Tiểu Thiết hết sức chấn động, thật không ngờ ngày hôm nay chính mình dĩ nhiên thấy tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả tiên đế đều ngắm bắn. Hơn nữa, trong mấy ngày này vị tồn tại trong truyền thuyết vẫn luôn cạnh hắn. Đều đứng lên đi. Lý Thất Giả nhận Giản Long Vệ và Giản Tiểu Thiết hành đại lễ nhẹ xua tay. Giản Long Vệ và Giản Tiểu Thiết sau khi đứng dậy, Giả Văn Đế nhẹ khoát tay nói: "Các người đi xuống đi, ta cùng đại nhân nói chuyện." Giản Long Vệ và Giản Tiểu Thiết hai tay buông thõng, vô thành vô tức lùi xuống. Tử tôn hiếu thuận, hữu dũng hữu mưu, Giản gia ta cũng an tâm. Lý Thất Giả gật đầu nói: "Lão đầu tử còn đó, Giản gia chỉ cần an phận thủ mình, không có gì làm khó được Giản gia, Giản gia cũng sừng sững không ngã." Lý Thất Giả bồi Giản Văn Đế. Họ cũng không khỏi trò chuyện một số, cũng là trò chuyện về Giản gia. Ở phía sau, trong lúc bất chợt họ trở về quá khứ, Giản Văn Đế là tiểu hài năm đó, mà Lý Thất Giả là Lý Thất Giả. Đại nhân thực sự lại lần nữa đi tới sao? Cuối cùng Giản Văn Đế không khỏi lần nữa hỏi, hắn biết rõ đáp án như cố nhịn không được hỏi lại một lần. Lý Thất Giả cười. Đúng vậy, cuối cùng vẫn phải tới, nên đối mặt cuối cùng vẫn phải đối mặt. Ngươi hẳn minh bạch bất luận ai cũng không thể khiến ta đình chỉ cước bộ. Ta nhất định là người đi xa, ta nhất định người tới cuối. Có một số việc chung quy cần có những người đến làm. Giản Văn Đế biết rõ đáp án, hiện tại Lý Thất Giả lần nữa nói thế, hắn không biết có cái gì cải biến được. Thực tế từ trước tới giờ hắn đã biết đáp án. Ở trước đây tỷ tỷ hắn cũng từng thử qua, thế nhưng giống hắn nói vậy, không có người nào để cho hắn đình chỉ cước bộ. Chính là một người đã định trước phải đi xa. Thời đại chư đế chúng thần cùng sánh vai, cuối cùng Giản Văn Đế chỉ nhẹ thở dài một tiếng, không biết nên nói cái gì cho phải, có lẽ hắn nên nói một tiếng bảo trọng. Lý Thế Dạ nhìn Giản Văn Đế cười nhạt, đó là thời đại huy hoàng, là thời đại khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, đồng thời cũng là một địa phương tàn khốc, càng là đại thế càng tàn khốc. Ta biết, chỉ tiếc ta không thể thấy cảnh tượng như vậy, không thể tận mắt thấy lòng tranh hổ đấu. Giản Văn Đế nhẹ gật đầu. Lý Thất Giả nói, năm xưa người từng có cơ hội. Nếu người mở ra hồng thiên thời đại, người lại ngăn cản mấy thời đại xuất thế, người cũng như vậy có cơ hội thành tiên đế, có cơ hội thấy thiên địa chư đế chúng thần. Đối với lời như vậy, Giản Văn Đế nở nụ cười một chút, trong nụ cười có khổ xa, có chút không biết nói sao, đạm nhiên nói, tiên đế, ta không sao cả. Tiên đế thì thế nào, phù địch thì thế nào, ở trong dòng sông năm tháng cũng là pháo hoa nở rộ mà thôi. Ta hiện tại đã thỏa mãn, tử tôn vây quanh đầu gối, ta không có gì cầu mong. Lý Thất Giả nhìn Giản Văn Đế lòng nhẹ thở dài một tiếng. Giản Văn Đế sống tỉ tỉ án Giản Văn Tâm, cuối cùng như cũ vô pháp vượt qua đạo khảm trong lòng. Phụ thân bọn họ là để lại bóng ma vô pháp mà diệt trong lòng, khiến họ trong cuộc đời theo đuổi bình thường, cự tuyệt vô địch mê hoặc. Họ trong lòng đối với tồn tại giống như có mâu thuẫn. Chỉ tiếc ta không thể theo đại nhân, nhưng minh nhân tiên đế bọn họ đi theo đại nhân chiến đến cùng thế giới. Giản Văn Đế không có tiếc nuối. Địa nói, người có hôm nay ta đã cao hứng, xả ra nhân đinh thịnh vượng so với cái gì đều mạnh hơn. Lấy Thất Giả cười cười nói, hơn nữa dù người thực thành tiên đế, ta không hy vọng người đi theo ta chiến đến cùng thế giới. Từ năm đó minh nhân tiên đế, năm đó hồng thiên nữ đế, họ đều có con đường riêng của mình phải đi. Chiến đến cùng thế giới là chí hướng của cá nhân ta, là đích ngắm riêng của ta, không liên quan người khác, ta không muốn đem người khác buộc trên chiến xa của ta. Lý Thất Giả lạnh nhạt. Giản Văn Đế lặng lẽ gật đầu, quá nhiều thứ hắn không có cách với tới, bất phàm, hắn lại bị vân màng mình trói buộc. Lão đầu tử lại chạy ra ngoài. Lý Thất Giả nở nụ cười nói, Giản Văn Đế không khỏi nộ ra nụ cười nói, sư tôn hắn lại yên lặng rất lâu, gần đây hắn là tĩnh mà tự động, do đó lại chơi đùa ra đi. Vậy cũng tốt, ta là muốn gặp hắn một chút. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Cuối cùng Lý Thất Giả nhẹ vỗ vỗ vai Giản Văn Đế bình thản nói, ta cũng nên đi, nên nói với người một tiếng bảo trọng rồi. Giản Văn Đế trầm mặc, cuối cùng nhẹ gật đầu nói, đại nhân bảo trọng. Tiền đồ từ từ, ta tin tưởng đại nhân có thể sở hướng vô địch. Sẽ không có gì cản được quyết tâm của ta. Lý Thất Dạ sáng tươi cười vừa nói. Bảo trọng, hào hào sống sót. Nói xong xoay người rời đi. Chương 2025. Đại nhân, ngay khi Lý Thất Dạ chưa đi được mấy bước, Giản Văn Đế không khỏi kêu. Ta còn có thể gặp lại người sao? Lý Thất Dạ dừng bước không quay đầu, cuối cùng bình tản. Ta cũng không biết, coi như vĩnh biệt đi, sau đó không có gì vướng mắc. Nói xong hắn tiện tay điểm một cái mở đạo môn, nháy mắt tiêu thất. Giản Văn Đế khoảng thời gian ngắn lặng lặng nằm ở đó, không nói được một lời, phía sau đối với hắn thời gian sống cô động. Gặp lại sau, phụ thân đại nhân. Cuối cùng Giản Văn Đế nhẹ lẩm bẩm. Trong lúc vô tình, lão lệ ướt hai mắt, chậm rãi nhắm chặt mắt. Rầm rầm, theo tiếng nước chảy vàng, Giản Văn Đế chìm trong thủy quan, lại lần nữa tiến nhập ngủ say. Một lần ngủ say rất lâu, có lẽ hắn lần nữa tỉnh táo là thời đại dài sau này. Ở Thải Thành Hồng, một chỗ như vậy địa phương bất luận kẻ nào không thể đi, thậm chí nhiều người cũng không biết. Người biết nơi này lác đác không có mấy, coi như Giản gia không có mấy người biết chỗ này. Về chỗ này vẫn luôn bí mật. Người biết chỗ này có người gọi là tòa thành cao nhất Thải Hồng Thành, hoặc giả là tòa thành sau cùng, cũng có người gọi đây là Trên Đám Mây. Ở một chỗ như vậy, xưng nó là thành chỉ không thích hợp, không bằng xưng hô của nó là hoa viên trên đám mây. Thực tế nó thoạt nhìn như một hoa viên thật lớn di động trên đám mây. Một hoa viên thật lớn như vậy không ở Thính Lăng Thành, không ở Long Tỉnh Thành, cũng không ở Long Tuyền Thành, là nổi trên đám mây không người biết. Trong hoa viên cực lớn, kỳ hoa dị thảo nở rộ, toàn bộ hoa viên là phiêu động hương vị mê người. Ở đây, mùi hoa thanh nhã, mùi hoa nồng nặc, có mùi hoa kỳ vị. Trong hoa viên như thế trồng đủ loại hoa hiếm thấy ở cửu thiên thập địa. Trong trung ương hoa viên có một tòa nhà gỗ được xây dựng thập phần tinh xảo. Căn nhà gỗ tinh xảo đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Có lẽ vào lúc xây dựng căn nhà gỗ này, mỗi một tấm ván gỗ, mỗi một cái lường trụ chỉ sợ là xứng với đây. Mỗi một tấm, một cái lường trụ trọng lượng, kích thước, dáng dấp đều tiêu chuẩn vô cùng nghiêm ngặt. Nặng hơn một cái là không được, nhẹ hơn cũng không được. Tinh xảo như là tác phẩm nghệ thuật. Trong hoa viên này rất nhiều nhân ảnh bận rộn, có người tưới nước cho hoa, có người làm cỏ cho cây, cũng có người xới đất, có người bắt sâu. Cả đám nhân ảnh bận rộn nhìn kỹ, đám người bận rộn đều là lão nhân. Hơn nữa những lão nhân này không giống thường, có lão nhân mặc một bộ thân thiện sắc xiêm mi, cũng có lão nhân mặc một bộ đại áo, có lão nhân mặc một bộ áo mai ô. Những lão nhân này dáng dấp không giống nhau, có lão nhân toạt bình thản không có gì, cũng có lão nhân toạt gầy gò, lại có lão nhân béo mà không mập. Nhưng nếu tỉ mỉ nhìn kỹ phát hiện ra những lão nhân này, dù không giống bình thường, mặc kệ mập ốm, bất kể bình thản, không có gì lạ, lại là thanh kỳ thần dị, bất kể ăn mặc xiêm y thế nào. Khi tinh tế nghiên cứu, tinh tế tìm hiểu, người cuối cùng cảm thấy những lão nhân này có điểm giống nhau. Về phần điểm giống nhau ra sao khó mà nói. Có điểm giống nhau là ngay tại đường viền, tựa hồ đường viền của họ luôn có điểm giống nhau. Bất kể từ trên thân lão nhân nào, cuối cùng cũng nhận ra cảm giác quen thuộc không nói ra được. Cái cảm giác được, hình như đi đến đâu cũng thấy lão nhân này. Thực tế nếu người tỉ mỉ suy nghĩ, chỉ sợ là phát hiện ra thực sự đã gặp qua lão nhân này. Thế như Độ Khẩu lão Triệu Hoán, Thải Hồng Ngư, Tính Long Cốc lão nhân Thù Tiền, hoặc là Thải Hồng Hiền lão trưởng quý, trên người họ đều có loại cảm giác quen thuộc này. Hình như họ là điều khiến cho người ta cảm giác từng gặp ở đâu. Lúc này Lý Thất Dạ xuất hiện trong hòa viên. Hoa viên không có bất kỳ ngoại nhân tới, trừ khi chiếm được chủ nhân cho phép, bằng không mặc kệ người cường đại cỡ nào, nghịch thiên ra sao cũng không thể tới. Lý Thất Dạ đi tới hoa viên, nhìn những lão nhân bận rộn trong hoa viên cũng không khỏi lộ nụ cười lông đậm. Lý Thất Dạ cũng không có hướng lão nhân đang bận rộn trong hoa viên chào hỏi, chỉ đi thẳng phía nhà gỗ, mà những lão nhân bận rộn không để ý tới Lý Thất Dạ, họ chỉ vội vàng làm việc của mình, vẫn tiếp tục nhặt cỏ tưới nước, cơ bản là không để ý Lý Thất Dạ tới. Trước nhà gỗ bày một cái khay trà, đặt hai chiếc ghế, ở bên có một lão nhân quạt lửa, toàn lấu trà toàn bộ là tinh thần quán chú trong đó, hình như ánh mắt theo dõi hỏa diễm nhảy lên, với Lý Thất Dạ tới tựa hồ không biết. Lý Thất Dạ nhìn lão nhân toàn bộ tinh thần chăm chú không khỏi cười cười, không quấy rầy lão nhân chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế. Chiếc ghế ngồi rất thoải mái, vừa ngồi xuống để người ta muốn nhắm mắt ngủ. Tựa hồ chiếc ghế là dựa vào trọng lượng của Lý Thất Dạ thiết kế, hoàn toàn thích hợp với hình thể của Lý Thất Dạ, thêm một phần quá rộng, thiếu một phần quá hẹp, hoàn mỹ đến mức không cách soi mói. Ngồi trên ghế, Lý Thất Dạ không khỏi chậm rãi nhắm mắt giống ngủ say. Mà bên cạnh, lão giả pha trà tựa không phát hiện Lý Thất Dạ, vẫn là toàn bộ tinh thần chăm chú trên pha trà, Mà Lý Thất Dạ ngồi bên ghế giống như ngủ say thần thái nhẹ nhàng. Rốt cuộc lão nhân nấu xong bỏ lá trà, pha trà thơm, rót cho mình một chén lại rót thêm một chén khác cho Lý Thất Dạ. Cái cây hương trà rót xong, trà vụ lượn lờ bay lên. Trà vụ bay lên thành hình tựa long bàn, bay trên chén trà, thậm chí khiến người ta mơ hồ nghe tiếng long ngầm hết sức thần kỳ. Lúc này Lý Thất Dạ tựa tỉnh ngủ, đưa tay bưng chén trà, nhẹ nhấp xuống một ngụm. Ngụm trà vào bụng có cảm giác thoải mái không nói ra lời. Nhiệt độ vừa vặn thật tốt, nóng một phần bỏng miệng, lạnh một chút thì lạnh lưỡi. Sau khi hương trà vào bụng, bụng Lý Thất Dạ vang tiếng rồng ngầm, tựa Lý Thất Dạ luốt một con cự long. Trà ngon, long trà như vậy cũng chỉ có ở chỗ này có thể uống được. Lý Thất Dạ không khỏi khen một tiếng. Lúc này Lý Thất Dạ mới chính thức mở mắt. Sau khi Lý Thất Dạ hoàn toàn mở mắt, toàn bộ hoa viên yên tĩnh. Những lão nhân vừa rồi còn nằm cỏ tưới nước không thấy đâu, toàn bộ hoa viên chỉ còn lại Lý Thất Dạ và lão nhân pha trà. Lúc này lão nhân pha trà ngồi trên một cái ghế gỗ khác, chậm rãi thưởng thức hương trà, tự tại như vậy, thản nhiên như thế. Tổ hắn chính uống tiên trà, thực tế hắn vừa pha trà đích thực là tiên trà cách không xa. Long trà của hắn tiên đế không nhất định có thể uống. Lý Thất Dạ cũng thản nhiên thưởng thức trà, cho đến một cái chén hương trà uống xong mới thỏa mãn thở dài một hơi thườn thượt. Mà lúc này lão nhân cũng đem hương trà trong miệng uống cạn. Lão đầu tử nha, người đây không phải là chịu không nổi tịch mịch đi, lại làm ra cái tiểu siếc như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi cười nói. Lão nhân thoải mái nằm trên ghế nhàn nhạt cười. Nằm quá lâu cánh tay lão cũng muốn tê cứng, lắc lư mấy cái thì mấy việc nhọc làm một chút, nhân sinh cuối cùng khó tránh khỏi làm lụng vất vả. Làm lụng vất vả là chuyện tốt, ta cũng sợ người nhàn nhã đến mức phát hoảng đây. Chương 2026 Đàm Tiếu Vạn Cổ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lão nhân cười cười nhìn hoa viên vô số kỳ hoa tự tại. Bộ xương già này của ta có thể lăn qua lăn lại được vật gì? Điều này ngươi con quạ đèn cứ yên tâm. Lại nói bộ xương già của ta không có rời khỏi cự long sơn, lăn qua lăn lại thế nào là chạy trên đường một chút, là hết buôn bán mấy cái việc cực khổ mà thôi. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nhìn kỳ hoa trong hoa viên cũng như cú tự tại, loại cảm giác thật tốt. Đồng dạng cấp bậc đối thoại lại không phải địch nhân, đây là chuyện thập tình đáng quý. Thế còn cho rằng người con quạ đen này vẫn nằm một bước ám toán, còn cho rằng ngươi tiếp tục trốn sau màn, mãi đến thiền địa hoàng lão mới động thủ, không ngờ ngươi lại trong đời này bò ra. Lão nhân nhìn kỳ hoa không khỏi nở nụ cười nói, người con quạ đen này có thể bỏ được tiền mà động vô thượng chi vật, thật khiến người ta kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng âm nha ngươi sẽ trở lại tiên ma động một phen, đem tiên ma động vật kia thu vào tay. Ta là loại người như vậy sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, hắc hắc nói. Còn người ta vẫn luôn ngay thẳng, loại tính toán này không có đánh qua. Ngay thẳng lão nhân không khỏi nở nụ cười nói. Nếu quạ đèn nói ngay thẳng, vậy trời xanh cũng là cười đến rơi lệ. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, cuối cùng không làm gì khác là nói rằng. Từ sau khi ta thoát ly, thiên ma động tên kia vẫn tính toán lấy lại. Lúc này đây, bị hắn suy ra một ít đạo môn để tình huống của ta thập phần không ổn định. Tiểu hắc tử tính tình nóng nảy một chút, hắn dưới cơn nóng giận đánh vào, hắn đây là muốn đem mình đều quá giang. Có thể đấy hắn không khỏi nhẹ thở dài. Tiểu tử này vẫn coi người như phụ thần đối đãi. Lão nhân lạnh nhạt, chứ nha đầu kia, không có gì để hắn coi trọng như vậy, hắn có thể không liều mạng sao? Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ thở dài nói, năm xưa ta dẫn hắn tới nhân hoàng giới, chỉ hy vọng hắn có một ngày như hùng ưng bay lượn trên 9 tầng trời, chỉ tiếc có vài thứ trong lòng hắn không buông bỏ được, tiếp tục ở lại nhân hoàng giới khiến cho phát sinh chuyện như vậy, đem mình đều đắp lên. Điều này cũng làm người đánh mất cơ hội đoạt lấy tiền ma động. Ngươi không phải vẫn tính toán tiền ma động món đồ kia sao, tiếc rằng ngươi lại thất thủ. Lão nhân cười đứng. Ta chỉ là muốn đồ vật kia không sai, bất quá ta mong muốn thuận thuận lợi lợi mà thôi, cũng không phải vì món đồ này đem tính mạng của nhiều người đáp đi vào, cũng chỉ có thể nói là thiếu chút nữa. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu cười một cái nói xa, chỉ có thể nói rất nhiều chuyện trong cũng là đã quyết định. Hắc, vậy cũng tốt, nếu không phải tiểu hắc tử đem người cứu ra thực sự, người đạt được món vô thượng chi vật đó còn được. Vậy đơn giản chính là lão thiên gia không có mắt, người đều chiếm được vô thượng bảo vật, còn để người khác sống thế nào, ngay cả lão tặc thiền cũng không muốn sống. Lão đầu tử thoạt nhìn hà hê cười, đã qua cũng để cho nó qua đi, và lại sống lâu như vậy ta đều chán rồi. Lý Thất Dạ cười. Nếu tiểu hắc tử đem ta cứu ra, vậy đơn giản là thống thống khoái khoái sống hết cuộc đời này. Làm lớn một phen, nên chấm dứt cũng chấm dứt, nên kết thúc cũng kết thúc, đi hết đời này là sống hay chết ta cũng không có quá nhiều vướng mắc. Đúng, nhà sống nó cũng không khỏi có chút chán rồi. Lão đầu tử không khỏi cảm khái thở dài một cái, nhìn Kỷ Hoa trước mặt lạnh nhạt. Ta xem người sống cũng không tệ lắm, ngủ một chút, chạy một chút, cuộc sống gia đình tạm ổn, thích ý và thoải mái cỡ nào. Lý Thất Dạ không khỏi bật cười nói. Lão đầu tử không khỏi trừng mắt với Lý Thất Dạ nói. Lão tặc thiên đem ta chơi đùa như vậy, ta còn có thể thế nào? Muốn chết chết không được sống cũng chỉ sống ở đây. Cũng may tử tôn chưa khiến cho lão đầu ta mất mặt, đem huyết thống truyền xuống, vậy cũng không để ta có bào tiếc nuối. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhìn lão nhân nói. Người sẽ nghĩ không tới, một lần nữa vàng dội đi tới một mạch tích tận cùng thế giới. Hạc hạc, tử ô nha, không nên kéo ta xuống vũng nước. Đây là cuộc chiến của ngươi, không phải cuộc chiến của ta. Hiện tại ta chỉ là lão đầu tử cực kỳ bình thường. Lão nhân hắc hắc cười nói. Ta chính là trong cuộc sống gia đình tạm ổn, chạy nhảy một chút, đun nước pha trà, thỉnh thoảng đánh mấy cái tiểu hầu tử không nghe lời. Cuộc sống như thế lão đầu tử ta là thập phần thỏa mãn. Ta còn thật nhìn không ra. Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn lão nhân cười. Tại niên đại vô cùng xa xôi đó, lòng yêu dám đánh lên cửu thiên, cùng lão tặc thiên đối nghịch đã chạy đi nơi nào. Tử ô nhà không cần phải khích tướng. Lão đầu tử không có tức giận cười nói. Lão đầu ta không có cái gì truy cầu nữa. Nguyện thua cuộc, năm xưa ta thua tào không có gì để nói. Bị nhốt ở đây ta không có gì để oán trách. Dù sao ta vẫn là không có cái gì. Cường, đại như tưởng tượng thua thì nhận thua, ta vẫn nhận thua được. Lời lão đầu tử để Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc, qua lúc lâu không khỏi gật đầu nói. Đây cũng là điểm khiến ta bội phục lão đầu tử người nhất. Nhìn được thông suốt cũng khoáng đạt, thua thì thua. Bài bởi lão tặc thiền cũng đích thực không có gì đáng xấu hổ. Con đường này vô cùng gian nan. Trăm ngàn vạn năm từ đó, bao người đi qua, bao người trở thành xương khô. Cuối cùng, lại có bao người vẫn giữ trong lòng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Cầm được, thả được mới là anh hùng hảo hán. Ta đã không vượt qua được điểm này, ta đã không thua nổi. Ở đâu bị ngã ta đứng lên ở đó. Bất kể là gì, bất kể là ai, ta một ngày đều quay đầu lại, đem tồn tại ngang đường toàn bộ đẩy ngã. Có đôi khi có thể buông bỏ thật tốt, rất tốt. Lý Thất Dạ không khỏi nằm trên ghế nói. Sau khi buông bỏ có lẽ cảm thấy thế gian không có chuyện gì không qua được. Hoặc giả trên thực tế rất nhiều chuyện trước tính mạng nhỏ bé không đáng kể. Chỉ cần ngươi không muốn quan tâm những chuyện từng là vô cùng quan trọng trong lòng. Vậy chỉ như phù văn mà thôi, nhẹ thổi đi không đáng nhắc. Tiểu ô tử, ngươi không giống vậy. Lão đầu cười cười nói. Ta thua triệt để, do đó ta nhìn được thông suốt, ta không sao. Là lấy sinh mệnh của ta, còn có thứ khác cần thủ hộ. Ta có tử tôn để chăm nom. Người nếu như bỏ qua, người lãng phí chính người không chết. Lão nhân không khỏi cảm ta nói. Nếu có thể đặt cược liền buông tay đánh cược một lần, cược đến cuối, ngươi là người chiến thắng lớn nhất, thắng tất cả. Đúng, đánh cuộc tất cả lợi thế trong tay ngươi, nếu thua cũng thua bằng sạch. Khi người thực thua sạch, đến một ngày nào đó có lẽ người cũng nhìn được thông suốt, người có thể buông xuống. Nói tới đây, lão nhân không khỏi nở nụ cười nói. Và đại ngươi không có gì có thể để đánh cuộc, ngươi chỉ có cũng chỉ là đành nhìn cho thông suốt. Chương 2027. Có lẽ vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười bất đắc dĩ, buồn vô cớ nói. Nếu mà đều ngồi ở trên chiếu bạc, vậy đánh cược tới cuối đi. Tựa nha đầu Văn Tâm kia hỏi ta vì sao không thể dừng, nói thật ta không biết vì sao ta không thể dừng. Có lẽ ta còn chưa có thua sạch sẽ. Tựa như người nói, ta thực thua tới mức hai bàn tay trắng, nói không chừng ta là thua được. Có lẽ chính ta chết. Mà kệ nói thế nào, thắng cũng được, thua cũng tốt. Dù chết cũng không có gì đáng sợ. Lão giả cười nói, ngươi cả đời này đã đáng giá, phóng nhãn muôn đời, còn có người so với ngươi sống tinh danh hơn sao? Ngươi cả đời này chuyện tính nên làm đều đã làm, nên trải qua đều đã trải qua. Chỉ sợ một con kiến, đó là một cái đáng giá. Còn kiến trong thiên địa nhà. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cuối cùng lắc đầu, thần thái kiên định nói, dù ta là con kiến trong thiên địa kia, ta không muốn núp trong thiên địa. Một ngày đó ta đứng trên thiên địa, mạng ta do ta không do trời. Lời này ta thích nghe. Lão đầu tử không khỏi vừa cười vừa nói, coi như con kiến trong thiên địa cũng muốn làm một con kiến không tầm thường, mà không phải con biến kiến hồi nhỏ bé. Nói rất đúng. Lý Thất Dạ không khỏi cười lớn một tiếng nói, không sai, coi như con kiến trong thiên địa cũng muốn làm con kiến không tầm thường, không phải con kiến hồi nhỏ bé. Họ là phí vô số tuế nguyệt, trải qua vô số trắc trở, từng quân lâm thiên hạ, trải qua đỉnh phong nhất thế giới, chẳng bao lâu họ là cất tiếng cười to. Cho bắt người ngoài họ không phải thâm bất khả trắc, không ăn nói ý tứ, mà là uy hiếp thiên địa. Nhưng bao người thấy họ cười thật to. Hai người họ cười không bao lâu, lúc này hai người mới dừng cười, cười tới đầu bụng. Trong thiên địa, chỉ là con kiến hôi. Cuối cùng vui vẻ không dừng, lão nhân cười lắc đầu thật lâu, tiểu tán mới biến mất. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, lão tặc thiên chỉ là tiện nhân thôi. Nói xong câu đó hắn cười thật tươi. Hai người họ cười mệt mỏi, cuối cùng ngồi trên ghế nhắm mắt lại, đều hình như là buồn ngủ. Dường như đối với hai người họ, cười tận tình thoải mái thế thật tốt. Thực tế tận tình cười với họ mà nói đủ chân quý. Họ là tồn tại bao trùm thiên địa, ít ở trước mặt người ngoài biểu lộ cảm tình chính thức của mình, cũng chỉ tại tồn tại cùng cấp độ mới có thể làm cho thoải mái phóng thích tình cảm. Quả đen, trong năm tháng dài dằng dặc nhàm chán, có thể quen người là chuyện đáng mừng nhất trên đời. Nằm trên ghế, lão nhân như đang ngủ, thật lâu lão nhân mới cười. Làn gió nhẹ lất phất thổi qua, gió nhẹ mát lạnh, khiến người ta cảm thấy thư thái, quên cảm giác buồn ngủ. Lão đầu tử, ta tự nhận đời này người có thể ngồi cấp gối, trường đàm đã ít càng thêm ít. Lý Thất Dạ nhắm mắt hình như không có tỉnh ngủ, vui vẻ. Quen lão đầu người năm tháng không tịch mịch, tuyết nguyệt quá dài rằng giặc với âm nhạc cũng tốt, lão nhân này cũng thế. Thế gian này người chính thức cười được với họ giải rác không còn mấy. Thế gian to lớn có mấy người có tư cách bằng hữu của họ. Lão đầu tử không nói, nằm trên mặt ghế như đang ngủ. Lý Thất Dạ không nói, lặng lặng hưởng thụ gió mát. Hồi lâu sau Lý Thất Dạ cười, lão đầu tử, hình như ta lúc này tới đây không thấy cự lòng thôn vân thổ vụ à. Con cháu của người ngoan ngoãn ở trong nhà, ác nhân tới nhà, đám tiểu quỷ giá loại vạn nhất không có mắt, bị người giáo huấn một lần, lột da của chúng mặt mòm này của ta đặt ở đâu, cho nên ta bảo chúng ngoan ngoãn trong nhà mới tốt. Lão nhân vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ cười rộ nhàn nhã, yên tâm, với tình cảm giữa ta và người, dù lột da chúng cũng lưu cho người, lưu cho chúng một mạng. Lão nhân ra cười hồi chốc lát mới nhàn nhạt, quả đen người không phải tới đây thăm lão già khọng ta chứ. Hắc, tính toán, người đừng có leo ra, bộ dáng người khủng bố dọa người. Lý Thất Dạ cười nói. Hắc, người đừng nói quá vẹn, toàn nói không chừng một ngày bộ dáng người còn là dọa người hơn ta. Người làm vậy lão tặc thiên không bỏ qua cho người. Lão nhân cười rộ, Lý Thất Dạ chỉ cười không nói. Đợi đến ngày đó rồi nói sau, dù rằng lão tặc thiên chưa từng tha cho ai, ta cũng không cần tha thứ. Lão đầu chỉ cười nhắm mắt lặng lặng nằm đó, không có nói thêm, hình như đang ngủ say. Lý Thất Dạ lặng lặng nằm đó hưởng thụ yên lặng, ở đây dường như thiên địa rộng lớn, hết thảy không cần lo nghĩ. Quả đen, người muốn cái gì? Hồi lâu sau lão giả mở miệng nói bình tĩnh bình thản, giống nói với một câu không ý nghĩa, giống bằng hữu cũ nói chuyện bình thường. Lý Thất Dạ mở mắt nhìn bầu trời xanh, nhìn mây trắng phiêu động, không trả lời lão nhân ngay. Tiền nòng phù hay binh khí, hoặc giả là người muốn đồ vật bảo vệ tính mạng của ta. Lão nhân bình thản nói, lời này nói bình thản hình như đang nói chuyện không có ý nghĩa. Nếu là người nào khác đang nói bảo vật tuyệt thế vô song, nhất định bị dọa ngốc. Tính toán, chút của cải này người tự giữ đi. Nếu ta đoạt đi chút của cải này của người, vậy ta quá tham lam. Lý Thất Dạ chỉ cười. Lão nhân cười rộ không thèm quan tâm chẳng sao. Lão đầu tử, qua chốc lát Lý Thất Dạ mới cười nói, năm đó tiểu tử bất tử thiên đế tới cầu người nhà. Lão nhân nằm trên ghế mỉm cười không nói, không có trả lời vấn đề Lý Thất Dạ. Ta không muốn đi biết rõ tiểu tử bất tử tiên đế kia giày vò cái gì, cũng không muốn biết hắn làm sao sụp đổ, hắn lâu lại chuẩn bị phía sau cái gì, ta không hứng thú. Lý Thất Dạ cười nhạt, ta chỉ muốn biết một chuyện. Đúng vậy, như lời quạ đèn đáng chết người nói, ta đã đi qua cốt hải. Lão nhân cười cười không giấu giếm, hào phóng thừa nhận. Lý Thất Dạ cười nói, ta biết ngay tiểu tử bất tử tiên đế có khổ lồ ma biến mất ở đây, ta biết ngay một ít chuyện, tiểu tử bất tử tiên đế kia vẫn có suy tính những vật này. Lão nhân chỉ cười nói, ánh mắt bất tử không tệ, nhưng mà so với ngươi thì vô cùng có hạn. Mắt hắn chỉ đặt ở trường sinh bất tử, vật này cân nhắc qua, nhưng mà có sự việc có nhiều thứ nên tìm ngọn nguồn. Bất tử tiên đế từng chết một lần lại một lần rồi phục sinh, trong thời đại đó hắn làm mọi người khiếp sợ, nhưng mà trong miệng hai người chỉ là vãn bối. Trong 2028, lão đầu tử, ta muốn ngươi mở cánh cửa giúp ta. Cuối cùng Lý Thất Dạ cười nhạt, hắc, quả đàn người nói thật nhẹ. Lão nhân cười hắc hắc nói, trong đó không ít tâm huyết của ta, tuy ta không có dùng tới, nhưng mà nói thật, không nhất định có một ngày ta không dùng tới. Ta biết rõ, Lý Thất Xạ cười, ngươi cũng chỉ nói có một ngày thôi, một cái như vậy tới hay không khó mà nói, nếu ngươi hiện tại không dùng tới vậy đưa cho ta đi. Quả đèn ngươi nghĩ muốn cái gì? Lão đầu nói, ngươi không phải chú ý đến tam xoa kích đấy chứ, thứ này không tốt cầm như vậy. Hắc, lão đầu tử, ngươi quá coi thường ta. Lý Thất Xạ cười nói, tam xoa kích thực là đồ tốt, nhưng ta tới ngày hôm nay cũng không có ý định giày vò tam xoa kích. Ở kiếp này bảo vật của ta đủ nhiều, một kiện tam xoa kích nhiều, một kiện không nhiều, ít không ít. Ta không cần vì một cái kiện tam xoa kích mà giày vò cốt hải. Cốt hải nha. Nói tới đây lão nhân cảm khái nói, một ngày nào đó thiên linh giới nếu đi đến cuối cùng có nhiều thứ trốn không khỏi. Cốt hải, một trong 12 táng địa, là nơi hung hiểm nhất trong thiên linh giới. Ở chỗ này tràn ngập vô số bí ẩn, nơi này từng có vô số người ngã xuống, người sau tiến lên. Chỗ kia cực kỳ khó nha. Lý Thất Xạ cười, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận thật là một nơi tốt, nơi như vậy để người ta thèm thuồng. Hắc, thèm thuồng, lão nhân cười hắc hắc nói, 12 táng địa, nơi đó làm người thèm thuồng sao? Nơi quỷ cái như vậy, còn mệnh hưởng thụ mới được, bằng không thứ tốt chỉ là nói suông. Chuyện này không sao, dù sao ta cũng không có ý định tìm cái hang ổ cái gì. Lý Thất Xạ cười, nhưng mà trong cốt hải có thứ ta cần. Lão đầu tử, năm đó người đi qua cũng nên biết bị người lăn qua lăn lại như vậy, đây là triệt để nghỉ cơm. Cho nên nói lão đầu tử, người cần mở nó ra, chỉ có người mở nó ra ta mới có thể chuyển biến chuyện kia. Lão nhân nằm trên ghế không nói câu nào, hình như đang ngủ. Lý Thất Xạ nằm không nói gì, hưởng thụ gió nhẹ thổi qua, dường như quên chuyện của mình. Quạng đèn. Hồi lâu sau lão nhân mở miệng nói, ta và ngươi giao tình thì giao tình, năm đó ngư ta thu tiểu tử và giản nha đầu làm đồ đệ, ta cần truyền thừa huyết thống xuống, giản tiểu tử và nha đầu của ta thông gia. Chuyện này tới lúc đó đền bù huyết thống không đủ của chúng ta. Ta biết rõ, thiên hạ không có bữa chờ cơm miễn phí. Lý Thất Xạ cười nói, lão đầu tử ngươi cần gì mở miệng là được, chỉ cần có thể cầm ra ta tuyệt đối nghiêm túc. Lão nhân bắt đầu trầm mặc yên lặng, nằm đó hoặc đang ngủ hoặc suy nghĩ vấn đề. Quả đèn, ta già rồi. Cuối cùng lão nhân nói, cái thân già vọng của ta không biết giày vò bao lâu. Ta cũng có về phần bảo vật cái gì đó, tất cả là vật ngoài thân, những thứ như vậy ta không có nhu cầu. Lão đầu tử, ngươi không phải định gán nha đầu của ngươi cho ta chứ? Lý Thất Xạ nói đùa. Nếu là vậy thôi đi, quan hệ thông gia. Lão nha đầu cưới lắc đầu nói, tính toán quả đèn, người khác không biết ngươi là người nào, lão già họm ta lại biết. Nếu gả nha đầu của ta cho ngươi, nhất định số khổ. Ta không hy vọng tới nha đầu của ta suốt ngày lướt mắt rửa mặt. Cảnh cao của ngươi, đám nha đầu nhà ta leo không nổi. Lão nhân nửa thật nửa đùa vừa cười vừa nói, ta chỉ hy vọng các nàng bình an vui vui sướng sướng là được. Với lão nhân nói vậy, Lý Thất Xạ cười không đặt trong lòng. Hồi lâu sau lão nhân nói, quả đèn, cái thân già họm của ta sống tới giờ không có truy cầu gì, với vật kia ta cũng không sao, nếu ngươi thật muốn ta có thể mở ra. Ta hiểu. Lý Thất Xạ trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi nói đi nói lại, lão đầu tử cuối cùng muốn ta thiếu nhân tình ngươi. Đúng vậy, thiếu lợ nhân tình của ta. Lão nhân cười cười nói, quả đen, nếu ngươi thua vậy lễ vật xem như ta tặng cho ngươi, nếu ngươi thắng, mặc kệ tương lai thế nào, ở thế giới cuối cùng, thời điểm kỷ nguyên mới mở ra, ngươi không được quên thiếu nợ nhân tình ta. Nói tới đây lão nhân bình thản nói, ta thì không sao có thể sống bao lâu giày vò bao lâu túy. Nhân tình này ta hy vọng người trông nom còn cháu ta. Cái cảm thấy thế nào quạ đen? Lão đầu tử nói đi nói lại, cuối cùng người muốn ta làm vú em. Lý Thất Xạ không khỏi cười rộ nói, mỗi người đều nói già không chết là tặc. Người lão già khọm này bản tính thật tốt. Người già nên thường nhớ lại người nói đúng không? Lão nhân chỉ cười nói, thì con cháu ta không nhiều, nhưng mà toàn thân chúng đều là bảo vật. Vạn nhất có ngày nào đó ta thực sống không nổi, một ngày nào đó không chừng bọn chúng trở thành con mồi của người khác. Chương 2029, cáo biệt xa xôi. Lòng nhà, Lý Thất Xạ cười, thực có một ngày như vậy, lòng huyết cái gì khiến người ta chảy nước miếng. Tứ tốt như vậy ai không muốn phần một chén canh. Lão nhân cười cười nhàn nhạt nói, ta cũng thật hy vọng tiểu khỉ gió kia có một ngày hóa thành chân long. Nhưng mà thực sự một ngày như vậy là một cái hồi tai nạn. Chứ đế chúng thần đều muốn đấy. Hồi lâu sau Lý Thất Xạ tiêu sái cười cười nói, vậy có cái gì không được? ta ngay cả trận cuối cùng cũng thắng. Những thứ khác không sao cả, vua em thì vua em, lão đầu tử ta đáp ứng. Lão nhân tươi cười, đây là việc trong dự liệu, hắn không có cao hứng cũng không có kinh hỉ, chỉ bình thản mà thôi. Quả đen, họ trầm mặc, thật lâu sau hắn mới bình thản nói. Chuyện giản nhà đầu, ta có chút tiếc nuối với tư cách sư phụ nàng, ta có chuyện bất lực. Lý thất giả chờ mà cuối cùng, thở dài nói. Lão nhà đầu, ngươi là sư phụ tốt cũng tận trách rồi. Giản tiểu tử cũng tốt, nhà đầu cũng được, ngươi làm rất tốt, chuyện nên làm ngươi đã làm. Nhân sinh luôn có một ít khảm không thể vượt qua, không phải ai cũng có thể kiên cường. Lý thất giả bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Nhà đầu cũng không có gì đáng trách. Chỉ tiếc nàng không thể đi ra khỏi bóng mờ trong tính mạng. Nói tới đây Lý Thất Dạ buồn vô cớ, im lặng, một ít chuyện dù người nghịch thiên vô địch cũng không có cách cải biến. Lão nhân cười cười nói, ta lão già khọm nội tâm cảm thấy nhà đầu kia vào lúc cuối của tính mạng cũng không tiếc nuối gì. Thực tế, lòng ngươi bất đắc dĩ như vậy cũng tiếc nuối như thế. Năm đó là nàng lựa chọn. Lý Thất Dạ đành cười nói, nàng chỉ muốn tử vong mà thôi, đây là truy cầu bình thường của nàng. Nàng là cô nương tốt, đi theo ta cũng làm ta rất nhiều chuyện. Quá khứ nên để nó qua đi. Lão nhân cũng nói, lòng nha đầu kia ngươi vẫn luôn là trọng yếu nhất. Dù theo ngươi sống tới cuối cùng, nàng cũng thỏa mãn. Tuy nhiên nàng không thể đi xa bóng mờ của mình, nhưng cả đời nàng tràn đầy ánh sáng, trong huyết sắc, trong tuyệt vọng là người cho bọn họ tính mạng. Thời điểm bọn họ tuyệt vọng nhất, người cho họ dũng khí sống. Có chút chuyện đã qua không thay đổi. Lão nhân cũng phong kinh vân đạm nói. Giống giản tiểu tử nói một câu, dù không có ra khỏi bóng mờ nhưng họ cũng là đang trong ánh sáng. Ánh sáng không cách nào chiếu tất cả mọi ngóc. Lý Thất Dạ nhìn bầu trời mắt thâm thúy giống như nhìn thấu thế giới nói. Thế gian không có chúa cứu tế, tất cả phải dựa vào chính mình. Chúa cứu tế, lão nhân cười rộ nói ra. Để chúa cứu tế đi gặp quỷ đi, mỗi người đều ngóng trông chúa cứu tế. Vậy chúa cứu tế chính là ác ma. Mỗi người đều là chúa cứu tế của mình, ngay bản thân mình còn không cứu được, sao chúa cứu tế phải cứu vớt nhân sinh? Đúng à? Lý Thất Dạ cảm khái thở dài nói, ta có thể cứu tỷ đệ hai người, cứu tính mạng họ lại không thể cứu nhân sinh họ. Gặp quỷ rồi. Cuối cùng lão nhân mắng một câu cười. Quả đen, hai chúng ta tuổi cộng lại còn lớn hơn bất cứ người nào, vậy mà hai bà nương ở đây than ngắn thở dài, làm ra cái cảnh đa sầu đa cảm gặp quỷ đi. Người già khó tránh khỏi lải nhải vài câu. Lý Thất Dạ cười rộ. Cuối cùng lão nhân không nói lời nào. Lý Thất Dạ không nói chuyện, họ là lặng lặng nhìn bầu trời, giống như bầu trời nơi xinh đẹp nhất. Thiên địa yên lặng, ở chỗ này không có gì quấy rầy họ, là thời gian yên lặng của họ. Hồi lâu sau lão nhân nói, quả đen, ta không tiễn ngươi, từ đâu tới đây nên về đó đi. Tính toán, nếu để ngươi leo khỏi ổ, vậy quá dọa người, tự mình về thôi. Lý Thất Dạ nói giỡn. Dù như thế Lý Thất Dạ đứng lên nhìn lão nhân nói, lão đầu tử gặp lại, không chừng đây là lần cuối chúng ta gặp. Thận trọng, tử quạ đen. Lý Thất Dạ cũng là cười cười nói. Lý Thất Dạ gật đầu không nói gì nữa, xoay người rời đi. Quạ đen. Lý Thất Dạ đi không bao xa, lão nhân cuối cùng gọi Lý Thất Dạ lại. Lý Thất Dạ đình chỉ bước chân. Lão nhân ngồi thẳng thần thái chăm chú chậm rãi nói, có một ít truyền thuyết người cũng nghe qua, nếu một khi bước vào tuyến nó, quả thực tới tình trạng kiệt chắc chắn diệt vong. Đây không phải truyền thuyết. Lý Thất Dạ thập phần chăm chú thần thái ngừng trọng nói, đây là thật, nên đến cuối cùng tới, bất kể tuyến kia có bước qua không. Lão nhân chờ mặc cuối cùng chậm rãi, quả đen, ngươi chuẩn bị cho tốt chưa? Ngày nào đó đã đến, ta không sợ đối mặt, ta chiến đến cùng, mặc kệ tương lai thế nào, chỉ cần ta không ngã, tất cả không xảy ra. Lý Thất Dạ nói xong liền đi. Lão nhân thở dài một hơi thì thảo nói, nên đến cuối cùng tới, chỉ sợ ai cũng trốn không thoát. Ta tin tưởng người có thể thoát. Lý Thất Dạ cười nói, lão đầu tử chuẩn bị tốt đi, ngày đó thực sự tới, ta tin tưởng người có thực lực này. Nói xong cũng rời khỏi. Lão nhân bắt đầu trầm mặc lặng lặng ngồi trên ghế. Hồi lâu sau mới chậm rãi nói, không phải kỷ nguyên mới tiến tới, chính là hết thảy tàn lụi. Nói xong hắn thở dài một hơi, thời điểm lão nhân thở dài cũng biến mất. Cả hoa viên vô cùng yên tĩnh. Cái yên tĩnh làm người ta thấy sợ ấy. Nếu không phải người trước mắt đủ loại kỳ hoa dị tạo, người ta còn nghĩ đây là tử địa. Cuối cùng Lý Thất Gia trở lại Giản gia. Lý Thất Gia vừa về, Giản Long Vệ cùng Giản Tiểu Tiết vội nghênh đón. Nhìn Lý Thất Gia cúi đầu nói: "Đại nhân." "Không cần giữ lễ tiết." Lý Thất Gia nhẹ khoát tay nói: "Thế nào thì lên như vậy, ta không dừng lại đây quá lâu, sau khi làm mấy chuyện xong ta cũng nên rời khỏi." Nghe Lý Thất Gia nói vậy, Giản Long Vệ cùng Giản Tiểu Tiết đành cúi đầu. Họ thật hy vọng Lý Thất Gia có thể lưu lại chỉ điểm họ một hai. Với họ mà nói, nếu có thể đạt được tiên đế đạo sư chỉ điểm, vậy cả đời họ có lợi ích to lớn. "Đại nhân, động đình hồ xảy ra ít chuyện, Hồng Đương gia muốn gặp người." Lúc này Giản Tiểu Tiết vội nói với Lý Thất Gia. Chương 2030, Bình Lâm Thành Hạ. Lý Thất Gia phân phó: "Bảo hắn tới gặp ta đi, Động Đình Hồ cũng có duyên với ta nên kết thúc." Chỉ chốc lát sau, Hồng Thiên Trụ nhanh bước tới. Thấy Lý Thất Gia thì cúi đầu nói: "Công tử, đại sự không ổn, Ly Quốc cùng Huyết Sa Trang muốn chúng ta cho một câu trả lời, nếu không bọn chúng Bình Lâm Thành Hạ." Lý Thất Gia giết Thượng Quan Phi Long, giết thiếu chủ Huyết Sa Trang, chuyện này làm Ly Quốc cùng Huyết Sa Trang tức giận, phóng lời nói Động Đình Hồ phải giao Lý Thất Gia ra, nếu không chúng san bằng Động Đình Hồ. Bình Lâm Thành Hạ, Lý Thất Gia cười nói: "Bảo bọn chúng tới đi, khi đó máu tươi nhuộm đỏ mặt biển, nước biển xanh dùng máu chúng làm tẩy lễ, chỉ vậy Hải Yêu mới hiểu nhân tộc cường đại." Lý Thất Gia nói như vậy, Hồng Thiên Trụ rung động vô cùng, nội tâm lạnh giá, vào lúc hắn không khỏi nghĩ đến chuyện xảy ra ở Khổng Tức Địa, hắn không khỏi nghĩ tới Huyết Luyện Hàng Tỷ Nghiêm Hải Ngư là tràng cảnh khủng bố thế nào. "Chính Lý Quốc cùng Huyết Sa Trang xem là gì?" Giản Tiểu Thiết lập tức chấn động tinh thần nói: "Chỉ cần đại nhân người ra lệnh, đệ tử Giản gia lập tức san bằng Lý Quốc cùng Huyết Sa Trang." Giản Tiểu Thiết nói câu này làm Hồng Thiên Trụ nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả Giản gia đều hiệu lực cho Lý Thất Gia, chuyện này làm hắn nhìn qua thật không tưởng nổi. Hồng Thiên Trụ phục hồi tinh thần, lạnh lẽo toàn thân do dự nói: "Nghe nói Huyết Sa Trang, Huyết Sa Thần Tôn là hải thần bán thần mà thôi." Giản Long Vệ bình thản: "Thực cho rằng được Tam Soái Kích thừa nhận là hải thần, chỉ cần Huyết Sa Thần Tôn dám tới ta chém hắn trước Động Đình Hồ." Giản Long Vệ nói bình thản, câu này hiển lộ đầy đủ Giản gia cường đại. Giản Long Vệ nói ra câu này làm nội tâm Hồng Thiên Trụ khẽ run. Huyết Sa Thần Tôn tồn tại như vậy trong miệng hắn là thành bán thần, đây là khí phách dạng gì, hùng mãnh thế nào? Đồng thời Giản Long Vệ mới làm cho Hồng Thiên Trụ cảm thấy lòng sinh nhiệt huyết. Nếu nói Động Đình Hồ có thể được Giản gia tường trợ, vậy Động Đình Hồ là vượt qua cửa ải khó khăn. "Tự mình đi là được." Nghe Giản Long Vệ thỉnh chiến, ý Thất Gia nhẹ khoát tay nhàn nhạt: "Cũng nên để hài yêu trong thiên đình giới mở mắt nhìn nhân tộc kiêu ngạo, để cho chúng hiểu rõ, dù tại lòng yêu hải, nhân tộc cũng có thể chấn áp chư thiên." Lý Thất Gia nói vậy, Giản Long Vệ không dám tranh công, nội tâm họ hiểu rõ, tồn tại vô thượng cự đầu như đại nhân, dù hải thần nâm thế cũng tan thành mây khói, đây là nhân vật đổ sát qua tiên đế. Lý Thất Gia phân phó Hồng Thiên Trụ nói: "Nếu địch nhân Bình Lâm Thành Hạ cứ nghênh chiến, để chúng táng thân trong biển cả." Hồng Thiên Trụ há miệng muốn nói nhưng mà cả buổi không nói được câu nào. "Có lời thì cứ nói, không cần cố kỵ." Lý Thất Gia nhìn hắn chậm rãi. Hồng Thiên Trụ hít một hơi quyết định chắc chắn. Lão tổ trong nhà hắn, bọn hắn cố tình nghị hòa, nguyện tiếp nhận điều kiện Lý Quốc cùng Huyết Sa Trang. "Nghị hòa?" Lý Thất Gia cười rộ lạnh lùng. "Động Đình Hồ tới lúc nào biến thành nhu nhược? Tổ tiên các ngươi lúc nào nghị hòa với địch nhân? Lâm Hứa Trường Hồng, tổ tiên các ngươi còn tại thế, dù đã chiến tới người cuối cũng không đầu hàng. Xương cốt bọn họ làm bằng sắt, nhiệt huyết họ soi sáng thiên địa. Vào năm đó, trong mắt tổ tiên các ngươi, thần hoàng được coi là gì, đế Tống Tiền Mùi coi là thứ gì, tinh kỳ gia tộc các ngươi chỉ nơi nào là ý chí sắt thép, chính là quân đoàn thiết kỵ vô địch. Tất cả địch nhân tan thành mây khói, tất cả thành trì phá thành mảnh nhỏ. Hôm nay các ngươi đám tử tồn tốt, Lý Quốc Huyết Sa Trang là con sâu cái kiến cũng có thể trà đạp các ngươi, đều có thể làm đầu gối các ngươi quỳ xuống. Các ngươi không phụ lòng uy danh vô thượng tổ tiên các ngươi đánh ra sao?" Nói tới đây, Lý Thất Gia tức giận trách móc Hồng Thiên Trụ. Bị Lý Thất Gia trách móc, Hồng Thiên Trụ thấy mặt màu nóng rát. Khi Lý Thất Gia trách móc, nội tâm Hồng Thiên Trụ sinh ra nhiệt huyết, nghĩ tới thần uy tổ tiên Động Đình Hồ năm đó ngạo thị thiên hạ, dường như nghe lời Lý Thất Gia, tổ tiên sở hướng vô địch, tinh kỳ nơi đâu địch nhân tan thành mây khói. Tổ tiên họ lúc trước tiếu ngạo phong vân cửu giới, quét ngang cường địch cửu thiên thập địa, hùng danh hiển hách. Nghĩ tới vinh quang tổ tiên, thần uy vô địch của tổ tiên, Hồng Thiên Trụ thấy nhiệt huyết sôi trào. Nếu họ hôm nay quỳ gối trước Lý Quốc Huyết Sa Trang, họ là thẹn với tổ tông. "Chỉ cần công tử người nguyện ý giúp ta một tay, dù chưa não không muốn, ta cũng mang theo đệ tử nguyện ý vì Động Đình Hồ mà chiến, tuyệt không nghị hòa." Khoảng thời gian ngắn, Hồng Thiên Trụ trời liều cắn răng nói: Người có tâm thì tốt. Lý Thất Dạ nhìn qua Hồng Thiên Trụ gật đầu nói. Vậy quay về động đình ngủ, mở to mắt nhìn Lý Quốc Huyết Già chẳng còn sầu cái kiến bị các người đạp dưới chân thế nào. Làm con cháu động đình ngủ nhớ kỹ cho ta, tổ tiên các người từng vô địch bát vương, tử tôn không được bôi nhọ tên tuổi anh hùng tổ tiên. Chúng ta nguyện ý kề vai chiến đấu với công tử. Hồng Thiên Trụ lúc này nhiệt huyết bốc cháy. Nhìn cảnh này, Giản Long Vệ yên lặng gật đầu, biết rõ Hồng Thiên Trụ trong lúc nhất thời xúc động được Lý Thất Dạ ưu ái cải biến vận mệnh, động đình hồ cũng cải biến vận mệnh Hồng Thiên Trụ. Nếu lúc vừa rồi Hồng Thiên Trụ lùi bước tiếp tục nghị hòa, Lý Thất Dạ buông tay mặc kệ, từ đó về sau động đình hồ không gượng dậy nổi, rơi vào tay giặc. Lý Thất Dạ giết thượng quan phi nòng thiếu chủ Huyết Sa Trang, chuyện này khiến Lý Quốc cùng Huyết Sa Trang cuồng nộ, đặc biệt là thượng quan phiến ăn thiệt thòi lớn thể phải lấy mạng Lý Thất Dạ. Trong một đêm, Lý Quốc cùng Huyết Sa Trang tụ tập 10 vạn đại quân cuồn cuộn tới động đình hồ. Lý Quốc cùng Huyết Sa Trang càng thả lời muốn diệt động đình hồ. Vòng bà như thế cả phiến hải vực náo nhiệt hơn, nhiều tu sĩ phần đông đại giáo trông mong, thậm chí một ít hải yêu âm thầm tụ họp. Động đình hồ là khối bảo địa làm người ta thèm chảy nước miếng. Hiện tại Lý Quốc cùng Huyết Sa Trang tấn công động đình hồ, một khi động đình hồ chiến bại, bất kỳ ai thậm chí muốn phần nửa chén canh. Đặc biệt là tông phái hải yêu cách động đình hồ tương đối gần là âm thầm trông ngóng, đều là chờ trận chiến kết thúc. Nếu như nói trận này động đình hồ chiến bại, họ chia cắt động đình hồ. Nếu Lý Quốc cùng Huyết Sa Trang chiến bại, vậy ý nghĩa hai truyền thừa này suy sụp, họ sẽ dọn ra không gian lớn có ranh giới người ta chia cắt. Động đình hồ nghe kỹ, giao tiểu tử nhân tộc Lý Thất Dạ ra, tước vũ khí đầu hàng có thể thả các người, nếu không tất diệt động đình hồ. Chương 2031, Bình Lâm Thành Hạ. Khi đại nhân Lý Quốc Huyết Sa Trang tới động đình hồ, trang chủ Huyết Sa Trang hoàng đế Lý Quốc là tự mình xuất lĩnh quân. Họ 10 vạn đại quân chưa động đến động đình hồ, động đình hồ đặt chỉ lệnh yêu cầu động đình hồ trả giá thật nhiều. 10 vạn quân lâm Bình Lâm Thành Hạ, thời gian ngắn động đình hồ là lòng người bàng hoàng. Các lão tổ động đình hồ mở hội nghị suốt đêm. Động đình hồ các lão tổ hứa Lâm Hồng mới tế ra hết sức bất mãn khi Hồng Thiên Trụ trêu chọc phiền toái, thậm chí thập phần phẫn nộ. Họ xem ra Hồng Thiên Trụ đang đưa tới tai họa ngập đầu cho động đình hồ. Vốn theo lão tổ hứa Lâm Hồng tính toán, họ cùng Lý Quốc Huyết Sa Trang liên hôn là chuyện hai bên có lợi, củng cố địa vị quyền lực của mình. Nhưng hiện tại liên hôn chưa thành, ngược lại thù xa, cho nên năm lão tổ tông động đình hồ rất căm thù. Oanh oanh oanh, thời gian một ngày hải vực dậy sóng, biển sóng ngập trời. Hai chi quân đi dọc bên trái phải động đình hồ muốn tạo thành xu thế vây quanh. Trái lại Lê Quốc phải vì Huyết Sa Trang, hai chi quân đội đồng thời chạy tới là sự mưu tử trước. Thấy đại quân Lê Quốc tới, đại xà đang dài hẹp bao quanh. Lê Quốc là hải yêu nhất mạch, họ xưng là chân long hậu đại, trong người chảy xuôi huyết mạch chân long. Đương nhiên đây chỉ là Lê Quốc thiếp vàng trên mặt xuất thân. Thuyết pháp tin cậy cho rằng tổ tiên Lý Quốc chỉ là mãng xà biển to lớn, trên người có huyết thống long tộc mỏng manh, về phần long nào thì khó mà nói. Cho nên đệ tử Lý Quốc ra đời đa số là bảo trì bổn tướng mãng xà, sau khi cường đã đến trình độ nhất định mới hóa thành nhân hình. Nếu nói ra đời là hình người, vậy ý nghĩa hắn là huyết thống Lý Quốc cực kỳ cao quý. Đương nhiên cường giả Lý Quốc tu luyện tới trình độ nhất định càng muốn bảo trì bổn tướng, bởi tiền bọn chúng dùng bổn tướng mãng xà xuất hiện, bản thân càng cường đại hơn. Với việc này truyền thừa huyết thống bất lợi hơn. Lúc này gặp một đầu mãng xà biển thật lớn dài bơi tới, khí thế hùng mãnh thoạt nhìn có 10 vạn đầu cự long bay múa, cảnh này nằm rung động nhân tâm. Khi 10 vạn đại quân Huyết Sa Trang lao tới, một cái huyết xà rẽ sóng lao đi. Sóng lớn vạn trượng vọt tới, mới đầu huyết xà là thập phần to lớn, cái đuôi chúng quét qua sóng lớn kinh thiên. Mỗi một đầu huyết xà đều có hàm răng sắc bén như tuyết, hàm răng huyết xà rất dài. Thời điểm há to giống như cái chậu máu, xem ra giống như là từng thanh lợi kiếm, hàm răng sắc bén như vậy, mang hàn quang sáng ngời, làm người ta không rét mà run. Mà đứng trên Huyết Sa là lão giả cường đại, đây đều là trưởng lão Huyết Sa Trang, họ cưỡi Huyết Sa tới càng đáng sợ, khí huyết trên người trùng thiên giống muốn xé rách thiên địa. Động đình hồ, hạn các người trong một ngày giao Lý Thất Dạ mở cửa đầu hàng, nếu không tự gánh hậu quả. Trong 10 vạn đại quân suốt cuộc thượng quan phí hiện thân, toàn thân có quang hoàn thần vương ngập trời. Trước đó lần thứ nhất tại giảng gia thượng quan phí ăn thiệt thòi, thấy tình huống không ổn lập tức đào tẩu, nàng nàng mặt nhặt về cái mạng, lúc này mới tìm cứu bình ngóc đầu dậy. Lúc thượng quan phí ngóc đầu dậy càng không muốn chỉ báo thù rửa hận, càng muốn nhân chuyện này phá tan động đình hồ, thậm chí chiếm động đình hồ thành của mình. Dù nói lúc này thượng quan phiến ăn thiệt thòi lớn, nhưng mà hiện tại nàng có chuẩn bị tới tự tin, dù Lý Thất Dạ cường đại trở lại động đình hồ mạnh mẽ cũng phải chết. thấy 10 vạn đại quân lớp lớp vây quanh động đình hồ, có người cả kinh, có người vui mừng, có người bộ dạng khó lường, tinh kết xem náo nhiệt. Lúc này thượng quan phía muốn rửa sạch hổ thẹn lúc trước Lý Thất Dạ độ hùng ác, thấy Bình Lâm Thành Hạ có người thì thào: Lý Thất Dạ đúng là hùng ác, giết tiểu thiếp Trầm Hải Thần Vương đó là coi trời bằng vung, có chiều môn hải yêu gần đó nói. Nhưng mà lúc này chỉ sợ khó tránh một kiếp, dù đã động đình hồ cố tình che chắn cũng khó khăn. Nghe hiện tại thượng quan phiến không chỉ có chuẩn bị, nghe rằng nàng mang binh khí hải thần tới, quan trọng hơn ta nghe được tiếng do nói nàng nói huyết động xa thần tôn, huyết xa thần tôn nguyện ý ra tay diệt động đình hồ. Huyết xa thần tôn nghe cái tên này, bất kể hải yêu nhân tộc nội tâm run rẩy. Hải thần trong truyền thuyết vừa xa phương nào có thể địch, có tu sĩ trẻ xuất đạo tràn ngập kính sợ. Huyết xa thần tôn uy danh nan ra, nhiều người nghe tên đã biến sắc, đặc biệt là đối với người trẻ tuổi mới xuất đạo. Huyết xa thần tôn là tồn tại xa xa không thể chạm tới. Nói huyết xa thần tôn là hải thần vậy thực nói quá, nhưng hắn cường đại không cần nghi ngờ. Có đại hiền biết rõ chuyện xảy ra năm đó lắc đầu, không thể phủ nhận huyết xa thần tôn thật cường đại, nhưng nào đó hắn cũng không có thành hải thần, tam sao kích cuối cùng bỏ hắn mà đi. Tuy huyết xa thần tôn không có thời trở thành hải thần, nhưng hải thần không ra có mấy người nào là địch. Có trẻ tuổi nói, cho nên nói huyết xa thần tôn ra tay động đình hồ sẽ bị diệt, Lý Thất Dạ hẳn chết. Như vậy cũng tốt để nhân tộc biết tại Long Yêu Hải khiêu khích hải yêu kết cục ngu xuẩn thế nào. Với hải yêu trẻ tuổi nói, có nhân tộc nội tâm có chịu nhịn không được phản bác. Giang sơn một thế hệ đổi một thế hệ, huyết xa thần tôn cường đại thì thế nào? Lý Thất Dạ là thiên tài cường đại nhất nhân tộc. Hắn huyết luyện hàng tỷ nghĩa mạch ngư, một tay bổ thượng quan phiến, một cước giết công Tôn Minh Ngọc. Hắn là trẻ tuổi vô địch. Chương 2032 Nội ưu ngoại hoạn. Tại thiên đình giới nhân tộc suy nhược lâu ngày, hiện tại có Lý Thất Dạ trẻ tuổi cường đại quật khởi, không ít nhân tộc trong thiên đình giới gửi kỳ vọng rất cao với Lý Thất Dạ. Nếu nói kiếp này tiên đế do nhân tộc thiên đình giới ra đời, vậy tăng cao địa vị nhân tộc tại thiên đình giới không chừng chấn áp hải yêu thiên đình giới. Đừng có tiếp váng lên mặt họ Lý đó, có hải yêu trẻ tuổi không thích cười lạnh. Người trong thiên đạo biết huyết luyện hàng tỷ nghĩa hoài ngư là công lao Khổng Tước Thụ, là do Khổng Tước Thụ bày ra. Lý Thất Dạ chỉ là chân chạy. Về phần Lý Thất Dạ trưởng một trưởng tổn thương thượng quan cô nương, là họ Lý hèn hạ vô sỉ thừa dịp thượng quan cô nương không lưu ý đánh lén. Nếu không dùng thực lực thần vương của thượng quan cô nương, Lý Thất Dạ sao có thể làm nàng bị thương? Vậy sao? Công Tôn Mỹ Ngọc nói thế nào? Lý công tử một cước giết chết nàng. Theo ta thấy Lý công tử kiếp này chắc chắn thành tiên đế. Tu sĩ nhân tộc không chịu yếu thế nói, có phải hải yêu các người sợ án thành tiên đế trấn áp các người? Trong lúc nhớ thời Lý Quốc Huyết Sa Trang còn chưa đánh nhau mà trẻ tuổi bắt đầu nháo sự, nhân tộc cùng hải yêu chẳng ai nhường ai. Hải yêu trẻ tuổi cho rằng Lý Quốc Huyết Sa Trang tất thắng, nhân tộc trẻ tuổi lại cho rằng Lý Thất Dạ dám san bằng Lý Quốc chém giết thượng quan phiến. Về phần thế hệ trước trầm mặc, đặc biệt một ít thế hệ trước lập phái gần động đình hồ càng trầm mặc. Với họ bất luận chiến chẳng ai thắng, chỉ sợ trận này có thể lan tới gần họ, hoặc là bị chiến hỏa thiêu đốt. Động đình hồ a, có mị linh đế thống tiên môn nghe tin tức, có lão tổ cười nhẹ lắc đầu. Thời gian trôi lâu quá, hải yêu sợ rằng quên đã động đình hồ thành lập thế nào. Năm đó thời điểm động đình hồ thành lập phóng nhãn cả lòng yêu hải, hải yêu ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hôm nay động đình hồ xuống sốc một đám còn kiến hồi muốn gặm động đình hồ, vậy cũng tốt, để bọn chúng đánh xung phong, nhìn một chút lội tình động đình hồ còn hay không. 10 vạn đại quân bao vây động đình hồ, thời gian ngắn cảnh báo vang vọng động đình hồ, mặc kệ đệ tử động đình hồ nguyện ý hay không, không thể tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Hồng Thiên Trụ mang Hồng Ngọc Kiều đi suốt đêm về động đình hồ, đương nhiên đồng hành còn có Lý Thất Dạ. Lúc này động đình hồ tiến vào đề phòng, khắp nơi canh gác xâm nghiêm, 18 ổ khắp nơi thấy được cửa khẩu, khắp nơi đều nhìn thấy đệ tử tuần tra giữ vị, giữ vững cường vị. Động đình hồ 18 ổ, đây là căn cơ lớn nhất động đình hồ, là thành lý kiên cố nhất của động đình hồ. Trong động đình hồ, Trương Lâm Hứa, Hồng Mỹ gia tộc, thế gia đều là thành lập cơ nghiệp trên 18 ổ động đình hồ. Dựa theo thiết luật truyền thừa động đình hồ, cả động đình hồ bất kể 18 ổ hay tất cả ngọn núi cứ điểm thuộc về sản nghiệp động đình hồ, không thể thành tài sản riêng. Đệ tử mấy cái gia thế gia vọng tộc dựa theo thiết luật làm việc, cộng đồng trưởng quản động đình hồ. Mà về sau mấy cái thế gia Hứa Hồng Lâm Trường vì đoạt quyền lực vứt bỏ chuyển thừa thiết luật, mang 18 ổ cùng ngọn núi chia cắt, xem đó là tài sản riêng. Về phần vị trí quyền lực của động đình hồ thì càng hỗn loạn, quyền lực thay đổi, đây là thay đổi cục diện liên tục, quyền lực cả động đình hồ trở nên mây mưa thất thường, làm động đình hồ hỗn loạn. Từ đó về sau, mấy cái thế gia động đình hồ trở nên chia rẽ, làm theo ý mình, tất cả quét tuyết trước cửa, khiến nhiều minh ước của động đình hồ không thể chấp hành. Sau khi Hồng Thiên Trụ trở lại động đình hồ, trên đường gặp không ít đệ tử, mà những đệ tử nhìn nắm Hồng Thiên Trụ mắt quái dị, thậm chí có đệ tử tránh Hồng Thiên Trụ như tránh ôn thần. Nhìn tình huống, Hồng Thiên Trụ nội tâm trầm xuống, biết đại sự phát sinh, lòng có dự điểm xấu. Ngay cả tiểu bối như Hồng Ngọc Kiều, Lâm Cô Lương nhìn ra được đại sự không ổn, họ thấy nội tâm không thoải mái. Về phần Lý Thất Xà chỉ cười cười hoàn toàn không lo, hành tẩu trong động đi ngồi ngàn nhát dạo chưa không đặt vào lòng. Lâm sư tỷ sư bá báo người trở về. Trên đường đi, một đệ tử động đi ngồi vội nhìn Lâm Cô Nương. Nghe vậy, Lâm Cô Nương nhìn Lý Thất Xà lại không khỏi nhìn Hồng Thiên Trụ. Thực tế không chỉ Lâm Cô Nương phát sinh chuyện, từ tình huống mấy cái đệ tử khác đi tới gọi đệ tử cạnh Hồng Thiên Trụ. Hứa sư huynh lão tổ báo ngươi về. Trước đó nhiều đệ tử không tiện mở miệng, hiện tại Lâm gia mở miệng, đệ tử khác nhao nhao mở miệng. Lúc này các đệ tử theo Hồng Thiên Trụ tiến đến giảng ra, đều là đệ tử ưu tú mấy cái thế gia trong động đình hồ. Những đệ tử này theo Hồng Thiên Trụ tiến tới giảng ra là muốn giao hảo với giảng ra. Lúc này đệ tử theo Hồng Thiên Trụ nhìn qua Hồng Thiên Trụ, họ không ngu ngốc, thấy tình huống vậy hiểu đại sự không ổn. Với những đệ tử này, Hồng Thiên Trụ trong suy nghĩ họ là đương gia tốt, là người trí lớn, nhìn sang có khát vọng, những đệ tử này nguyện ý theo Hồng Thiên Trụ. Đều trở về đi. Thế cảnh này, Hồng Thiên Trụ nhẹ thở dài một hơi, lòng biết rõ chuyện xảy ra nhưng không nói toạc. Những đệ tử này tùy tùng, Hồng Thiên Trụ trầm mặc, Lâm Cô Lương cắn bờ môi, không khỏi vụng trộm nhìn Lý Thất Xà. Cuối cùng nàng lý, không biết lấy đảm lượng ở đâu nói, sư đệ người về đi. Ta tạm thời không về. Lâm Cô Lương cùng Hồng Ngọc Kiều cảm tình tốt, các nàng từ nhỏ là tỷ muội cảm tình sâu đậm, trong lúc mấu chốt nàng nguyện ý cùng Hồng Ngọc Kiều vượt ải gian khó. Đúng, ta nguyện ý lưu lại theo trưởng môn. Một sư huynh đứng ra nói, trở về nói với lão tổ, ta muốn theo trưởng môn. Nếu động đình hồ có quyết định gì nên nói ra đi, mà không phải lão tổ lén quyết định. Không thể nói vì lợi ích mấy cái lão tổ mà xem chúng ta là quân cờ. Đúng thế, Lâm tỷ tỷ, các nàng không phải là thương phẩm, không phải lão tổ muốn gả ai thì gả. Chẳng lẽ nói một ngày nào đó lão tổ tông bảo chúng ta lấy anh ta lấy người đó, có làm đệ tử không hài lòng nói ra. Chương 2033, Vinh Quang Tổ Tiên. Lúc này mấy lão tổ các dòng họ lén quyết định hôn sự Hồng Ngọc Kiều, Lâm Cô Nương các nàng khiến nội tâm đệ tử bị lửa dối. Họ không ngốc, hôm nay có thể gả Hồng Ngọc Kiều, Lâm Cô Nương các nàng, vậy ngày mai có thể tới phiên bọn họ. Mấy lão tổ vì quan hệ thông gia gả ai cứ quyết định, dẫn tới nội tâm họ sinh bất mãn. Lại nói liên hôn, Hồng Thiên Trụ đại lực phản đối chuyện này là đệ tử nhìn vào trong mắt. Ít nhất Hồng Thiên Trụ tư cách đương giả ít nhất cố gắng tranh thủ cho họ, mà chưa bị lão tổ ngược lại tốt rồi, vì tư lợi mà thích gả ai thì gả, khiến đệ tử ưu tú sinh chán ghét. Đúng vậy, chúng ta nguyện ý theo trưởng môn vượt ải gian khó, có chuyện gì cứ công khai mà phán quyết, không phải lão tổ bí mật đàm phán thao tác quyết định được. Đệ tử khác đều bất mãn nói ra. Không quay về cũng tốt. Thế nhưng đệ tử này quyết định phản kháng lão tổ, Lý Thất Xà cười cười nói. Đám Lâm Cô Nương nhìn Lý Thất Xà, tuy họ quen Lý Thất Xà không lâu, Lý Thất Xà cho họ tin tưởng rất lớn, đặc biệt Lý Thất Xà sát phạt vô địch làm họ an tâm. Đúng vậy, chúng ta quyết tâm, vận mệnh động đình hồ là do mọi người quyết định, không phải mấy lão tổ tông. Có đệ tử lập tức đồng ý. Thế cảnh này, lòng Hồng Thiên Trụ nhẹ thở dài một hơi, không biết vui mừng hay bất đắc dĩ. Vui mừng thế hệ trẻ biết phản kháng thế hệ trước, làm hắn bất đắc dĩ là động đình hồ tai vạ tới nơi, mấy lão tổ thế ra còn muốn bản tính riêng cho bản thân. Sư phụ, thời điểm này một nam đệ tử chạy tới thấy Hồng Thiên Trụ lập tức thấp giọng. Sư mọi người mau đi, lão tổ hạ quyết định phế chất chức trưởng môn của sư phụ, muốn giam nòng sư phụ. Nghe nói lão tổ lén thảo luận muốn áp giải sư phụ giao cho Lý Quốc chuộc tội Lý Quốc huyết sa trang. Lời vừa ra, Hồng Thiên Trụ biến sắc hiểu cái gì, nhưng đệ tử kia nhìn hắn như ôn thần. Bị phế chất chuyện trong dự liệu, nhưng áp giải cho Lý Quốc là chuyện hắn chưa từng nghĩ. Các lão tổ quá mức rồi, chẳng lẽ lão tổ Hồng gia cũng nghĩ thế? Hồng Ngọc Kiều căm giận bất bình. Đệ tử mật báo nói, mấy lão tổ đề nghị, lão tổ chúng ta sau khi thương nghị cũng thông qua đề nghị. Hồng Ngọc Kiều phẫn nộ, lão tổ không muốn mặt mũi sao? Phụ thân ta với động đình hồ không có công lao cũng có khổ lao, một đại giáo áp xài trưởng môn cho môn phái khác nhận tội, về sau động đình hồ chúng ta sao đứng chân trong thiên đình giới? Mặt mũi nhân tộc còn đâu? Không chỉ nói Ly Quốc, thế lực đại địch chúng ta dù là Hải Loa Hào, Hải Thân Truyền Thừa, chúng ta không thể áp giải trưởng môn cho địch nhân định tội, đây là nhục nhã vô cùng, động đình hồ chúng ta chọn đời không thể ngẩng đầu. Đúng thế, dựa vào cái gì Ly Quốc huyết sa trang lại lấn trên đầu chúng ta không thể phản kích? Những đệ tử ưu tú căm giận nói. Động Đình Hồ chúng ta không yếu hơn Ly Quốc, cùng lắm liều. Chúng ta một trong ba đại phái nhân tộc tại Thiên Ninh giới, nếu chúng ta có thực lực mà nhận tội với Ly Quốc, quyết xa chàng chúng ta sau này sống quỳ tán tu nhân tộc tính toán gì trước mặt Hải Yêu. Lão tổ thật quá phận, những tán tu nhân tộc còn có chút cốt khí, chúng ta là đệ tử tam truyền thừa nhân tộc, dựa vào cái gì quỳ gối trên giày địch nhân, cùng lắm thì liều với chúng, để bọn chúng thấy tâm huyết. Động Đình Hồ, một đệ tử khác tức giận. Hồng Thiên Trụ thở dài nhìn Lý Thất Giả, công tử giờ nên làm gì? Đề nghị sự đại đường gọi các lão tổ hộ pháp trưởng lão đường chủ Động Đình Hồ tới trò ta. Lý Thất Giả nói, được, chúng ta đi nghị sự đại đường. Cuối cùng Hồng Thiên Trụ quyết định chắc chắn cắn răng, với hắn nên tới cũng tới, trốn cũng trốn không thoát, đã không còn đường lui không bằng buông tay đánh cược một lần. Đây là cơ hội cuối của Động Đình Hồ. Nghị sự đại đường là nơi nghị sự Động Đình Hồ, trước kia nhiều đại sự Động Đình Hồ là thường nghị quyết sách tại đây. Về sau bởi lão tổ mấy cái thế gia tranh quyền đoạt lợi bắt đầu là dùng tới nghị sự đường, nhiều chuyện do lão tổ lén thương lượng thầm quyết định, rất nhiều thứ do lão tổ âm thầm thao tác. Nghị sự đại đường là một đại điện cổ lão tu kiến ven hồ, cả đại đường trước mắt nhìn Động Đình Hồ, ngồi trong đại điện thấy rõ. Trên nghị sự đại đường có tấm biển treo bốn chữ, nhìn rõ mọi việc vô cùng đơn giản nhưng khí thế chấn áp tứ phương. Hồng Thiên Trụ đi vào nghị sự đại đường nhưng mà bị bọn đệ tử canh giữ nghị sự đại điện cả. Thế nào? Phản sao? Hồng Thiên Trụ trầm xuống không giận mà uy, cuối cùng là đương ra Động Đình Hồ, trưởng môn một truyền thừa trong suy nghĩ đệ tử Động Đình Hồ có vấn. Vẫn là có địa vị quan trọng. Đệ tử canh giữ nghị sự đường nghị do dự nói, trưởng môn lão tổ họ quyết định. Lão tổ quyết định, Hồng Thiên Trụ lạnh lùng, ta đảm nhiệm trưởng môn tới hôm nay chính là người phụ trách cả Động Đình Hồ, chứ vị lão tổ muốn phế cho ta cũng được, cứ bảo lão tổ đối chất với ta, chứ vị trưởng lão đường chủ phụ trách ghi chép, nếu ta phạm thiết luật Động Đình Hồ ta thúc thủ chịu trói tùy ý tông môn xử trí, nếu không các lão tổ phải cho ta câu trả lời. Đệ tử tù hộ biết nơi này do dự cao người, không biết nói thế nào cho phải, nhưng đệ tử bọn họ một bên là lão tổ, một bên là Hồng Thiên Trụ, đi tỉnh chưa vị lão tổ trưởng lão đường chủ tới. Nếu mọi người phán quyết ta cũng muốn trong nghị sự đại điện trước mặt liệt tổ liệt tông tiếp nhiệm phán xét. Cuối cùng Hồng Thiên Trụ tức giận quá to một tiếng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.